bởi vì ngươi và hắn hoàn toàn tương phản nhau. Mộ Dung Thiên suýt bị ngất đi lần thứ hai, trong lòng hắn tức muốn phát điên, đúng là càng bôi càng đen, giờ đây chỉ toàn gây ra phản hiệu quả không thôi. Ánh mắt của Tân Địch Á chợt lộ lên nét ngưỡng mộ, nàng cười nói. Sử Mật Tư tiên sinh, đa tạ ngươi. Ngươi thật đúng là một người rất khôi hài, chỉ trò chuyện với ngươi một lúc thôi mà tâm trạng của ta trở nên tốt hơn rất nhiều rồi. Mộ Dung Thiên còn đang lo lắng xem phải tìm những lời lẽ hay ho gì để nói tốt cho cái thân phận kia của mình thì lại chợt nghe Tân Địch Á nói tiếp. Thôi được rồi, Sử Mật Tư tiên sinh, ta phải trở về rồi, nếu không thì gia tộc sẽ phái người đi tìm ta mất. Lần sau chúng ta sẽ tái hội nhé. Nói xong thì nàng đã tung người lướt đi như một cánh bướm nhẹ nhàng bay lượn, dáng vẻ trông rất vui, so với bộ dạng u buồn cô tịch lúc nãy thì khác hẳn một trời một vực. Nàng thì thoải mái rồi, nhưng trước khi bỏ đi thì đã bỏ lại tên sắc lang ở phía sau đang cảm thấy cực kỳ khó chịu. Rất hiển nhiên, Tân Địch Á đối với thân phận, Sử Mật Tư, thì rất có hảo cảm, thậm chí có thể nói là sùng bái nữa thế nhưng đối với thân phận. Đan Ni Tư, quan trọng hơn thì dù một tí cũng không hợp nhãn chút nào. Rồi vì nàng không biết rõ quan hệ giữa hai người đó nên cứ thế mà tạo ra hai cảm nhận trái hẳn nhau, một là sùng bái và một là chát ghét. Giờ đây trước mặt mỹ nhân, thân phận chính, phụ của hắn đều bị đảo lộn hết thảy, bất giác Mộ Dung Thiên thầm văng tục. Xui, con bà nó xui. Hết, chú thích, một, tiên nhập vi chủ, đến trước thì làm chủ. Khách chương.